Kiếm vực vô địch, chương 987, C987, kỳ thật là ngươi quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nam giới, có ngũ đại yêu tộc, theo thứ tự là thiên tộc, thôn thiên mãng tộc, cương viên tộc, hùng tộc, cùng với nhiều năm sinh tồn tại tuyết sơn tuyết báo tộc. Đỉnh, ích, cái này ngũ đại yêu tộc bên trong, nhất chính là hùng tộc. Đặc biệt là hùng tộc bên trong đại địa hùng, nghe đồn, lĩnh ngộ thiên phú thần thông đại địa hùng, nhưng có thể so với trong truyền thuyết long tộc. Hùng tộc ở vào Vân Hải Thành phía đông lưỡng trăm vạn dặm bên ngoài đại địa sơn mạch. Chiếm cứ lấy gần 10 đầu linh mạch, là cả nam giới giàu có nhất yêu tộc. Một đạo kiếm quang tự phía chân trời xẹt qua, đón lấy. Như là tinh bình thường chui vào đại địa sơn mạch bên ngoài. Dương Diệp đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt quét bốn phía liếc. Chung quanh, dày đặc cổ thụ thẳng vân tiêu, che lấp phía chân trời. Chỉ một cái chớp mắt, Dương Diệp chính tiến lên. Lúc này, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên. Đón lấy, một đầu toàn bộ đen kịt hắc hùng tự xa trong rừng rậm vọt ra. Hắc hùng hình thể cũng không phải rất lớn, so người trưởng thành đại gấp 2-3 lần, toàn bộ đen kịt, thượng bầy dày đặc hắc thiết giáp, cái kia tứ chi thượng móng vuốt thật dài, khoảng chừng 30 phân. Hắc hùng tứ chi mỗi một lần tại mặt đất, đều lại để cho mặt đất kịch liệt run lên, hơn nữa sẽ để cho mặt đất rạn nứt ra. Hắc hùng lao ra rừng rậm về sau, cũng không có dừng bước lại, mà là nhanh hơn tốc độ hướng phía Dương Diệp phóng đi. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, tay phải chậm rãi nắm chặt thành quyền. Lúc này, hắc hùng đột nhiên nhảy lên, bay thẳng đến Dương Diệp đụng tới. Dương Diệp rồi đột nhiên ra quyền. Dương Diệp nắm đấm oanh tại hắc hùng trên đầu. Hắc hùng lập tức như là như diều đứt dây giống như hướng phía quảng đi ra ngoài, gần bay ra trăm trượng về sau, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất. Hắc hùng phát ra một đạo tiếng kêu rên, trên mặt đất hai tay ôm lấy đầu không ngừng lăn lộn. Dương Diệp đi tới hắc hùng trước mặt, nhìn xem cái kia không ngừng trên mặt đất quay cuồng hắc hùng. Khóe miệng có chút co lại, thằng này như thế nào cùng tiểu hài tử bình thường. Bắt đầu, Dương Diệp nói, hắc hùng không để ý tới Dương Diệp, mà là tiếp tục lăn lộn, một bên quay cuồng còn một bên kêu rên. Dương Diệp đột nhiên chân phải mạnh mà đập mạnh đấy, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, chung quanh vô số cây cối trực tiếp nổ ra. Tại không đứng dậy, ta một cước này đã có thể dẫm nát đầu ngươi lên. Dương Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này đây hắc hùng không có ở quay cuồng rồi. Hắn lăn lên, hướng về sau liền lùi lại vào bước, kiêng kỵ nhìn xem Dương Diệp. Hắc hùng lăn sau khi đứng lên, Dương Diệp nhìn rõ ràng rồi. Nguyên lai cái này hắc hùng trên đầu sưng lên một cái đại. Lúc này đây hắn hiểu được rồi. Chính mình trước khi ra tay có chút nặng. Tuy nhiên hắc hùng là yêu. Hơn nữa còn là một chỉ. Cái. Hoàng cấp yêu, nhưng là hắn lúc này thịt, nhưng là không thể so với cái kia năm tiểu yêu vương một trong tăng viên yếu đích. Mà cái này hắc hùng, tựu càng không cần phải nói. Dẫn ta đi gặp các ngươi hùng vương. Dương Diệp nói, nghe vậy, hắc hùng con mắt trợn mắt, sau đó vội vàng dao động đầu. Dương Diệp lắc lắc nắm đấm, nói, một lần nữa cho ngươi một tổ chức ngôn ngữ cơ hội. A hát không đúng, một lần nữa cho ngươi một cái gật đầu cơ hội, nhìn xem Dương Diệp nắm đấm, hắc hùng mắt lộ sợ hãi chi, hắn chừng mắt nhìn, sau một khắc, chuyển nhảy lên, muốn trốn, mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó một quyền đập vào đầu của hắn phía trên, hắc hùng lần nữa đã bay đi ra ngoài, chuyên cua tôi, nét. Lúc này đây, hắc hùng trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Sau nửa ngày, Dương Diệp xuất hiện ở Hắc Hùng trước mặt, nói, dẫn ta đi gặp các ngươi Hùng Vương, ta tựu không đánh ngươi rồi, bằng không thì, chúng ta tiếp tục đến. Trên đầu xưng lên hai cái Hắc Hùng kiêng kỵ nhìn xem Dương Diệp. Trong mắt là dãy dụa chi, mà lúc này, Dương Diệp lại giơ lên nắm đấm, Hắc Hùng thể khẽ run, sau đó ngay cả vội vàng gật đầu. Dương Diệp mỉm cười, thu hồi nắm đấm, nói, ngươi rất thức thời, nói xong, nhảy lên, tại Hắc Hùng phía sau lưng lên, nói, cái chỗ này không thể phi hành, ngươi mang theo ta đi, đừng cho ta đùa nghịch chiêu, bằng không thì, cũng không phải là bị đánh đơn giản như vậy. Hắc Hùng rất không nguyện nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía trước đi đến, nhân loại, ngươi vì sao lợi hại như vậy, đi tới, Hắc Hùng đột nhiên mở miệng nói chuyện, Dương Diệp nao nao, lập tức nói, kỳ thật, là ngươi quá yếu, nói bậy. Hắc Hùng lập tức nổi giận, bất quá vừa nói xong, hắn giống như là nghĩ tới Dương Diệp đáng sợ, lập tức thanh âm lại nhược xuống dưới, ta nói nhân loại đều là phi thường yếu đích, nàng còn nói, giống ta loại này, cơ bản có thể một trường chụp chết nhân loại bán thánh người. Mà ngươi chính là bán thánh, vì cái gì ngươi như vậy? Dương Diệp nghĩ, nói, ta thuộc về cá biệt đấy. Đúng rồi, trước ngươi vì cái gì vừa thấy được ta muốn đụng ta? Chẳng lẽ các ngươi Hùng tộc cũng phi thường cừu thị nhân loại, cũng không phải. Vừa rồi ta không muốn đụng ngươi, ta là vì chạy quá là nhanh, hãm không được rồi. Hắc Hùng có chút hủy khuất nói. Dương Diệp, đi hồi lâu. Dương Diệp đột nhiên cau mày nói. Vì cái gì ta rõ ràng cảm nhận được chung quanh có Hùng tộc, nhưng là chúng nhưng cũng không dám hướng chúng ta tới gần. Hừ, bọn hắn tự nhiên không dám. Hắc Hùng thanh âm mang theo vẻ đắc ý, bởi vì bọn hắn đều sợ ta. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu nói. Bởi vì, ân, nhân loại, chúng ta đã đến. Hắc Hùng nói xong, lập tức ngừng lại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, hơi sững sờ, ở trước mặt hắn, là một vừa nhìn bình nguyên vô tận. Tại đây bình nguyên chính giữa, là một tòa so với kia Vân Hải Thành còn muốn lớn hơn ít nhất gấp 3 to lớn đại thành. Đây là đại địa thành. Hắc Hùng nói, đều nói Thanh Châu lớn nhất thành là Vân Hải Thành. Hừ, kỳ thật ta đại địa thành mới được là Thanh Châu lớn nhất thành. Xác thực rất lớn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, lại nói, chúng ta như vậy có thể vào thành sao? Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, nếu như là một mình ngươi, khẳng định là không được. Hắc Hùng nói, nhưng là tăng thêm ta, vậy không có vấn đề rồi. Bất quá, ta mang ngươi đi gặp Hùng Vương, ngươi được hay không được đáp ứng ta một cái điều kiện, nói nghe một chút. Dương Diệp nói, dẫn ta ra đại địa sơn mạch. Hắc Hùng thanh âm có chút kích bắt đầu chuyển động. Ta Hùng Bại Thiên muốn đi ra ngoài nhân loại năm đại thiên tài, còn muốn tứ đại tiểu yêu vương. Ta Hùng Bại Thiên muốn trở thành Thanh Châu đệ nhất thiên tài. Dương Diệp đột nhiên một cái tát vỗ vào Hắc Hùng trên đầu, cười mắng, ngươi mau tỉnh lại a ngươi. Ngươi như vậy đi ra ngoài, ngươi sẽ trở thành gấu nướng. Ngươi hoài nghi thực lực của ta. Hắc Hùng có chút không ngờ. Ta cho ngươi biết, tuy nhiên ngươi rất, nhưng là ta cũng rất lợi hại đấy. Vừa rồi ta là không có sử dụng tuyệt chiêu. Ta nếu sử dụng tuyệt chiêu, coi như là thánh giả cũng phải làm cho ta 3 phần. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi hay là đợi ở chỗ này so sánh tốt. Dương Diệp vỗ vỗ Hắc Hùng đầu, nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp các ngươi Hùng Vương. Hắc Hùng do dự xuống, nói, đại ca, ngươi được hay không được chính mình đi vào, như thế nào? Dương Diệp nói. Hắc Hùng nói, ta là chạy ra đi đấy, bây giờ trở về đi, khẳng định phải bị đánh đấy. Ta đánh mà bắt đầu, nhưng lợi hại, so quả đấm của ngươi cũng còn muốn đau. Dương Diệp cười cười, nói, không có việc gì, nàng nếu ngươi, ta giúp ngươi, ngươi khả năng bất quá ta. Hắc Hùng nói, ta thật sự rất lợi hại đấy. Nàng thế nhưng mà, ngươi tại nói nhảm, ta hiện tại muốn ngươi rồi. Dương Diệp nói, Hắc Hùng thể run lên, không dám ở nói nhảm, lập tức trở đi. Dương Diệp hướng phía cửa thành chạy tới. Mà đang ở một người một gấu muốn đi vào cửa thành lúc, đột nhiên, một đạo bóng đen tự phía chân trời hướng phía Hắc Hùng phía trên Dương Diệp bắn mạnh tới. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, cả người phóng lên trời, một quyền hướng phía đạo hắc ảnh kia oanh tới. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phía chân trời kịch liệt run lên. Dương Diệp đấy, nhìn nắm đấm của mình, quả đấm của hắn vậy mà phù sưng phồng lên. Dương Diệp trong mắt đã có một tia ngưng trọng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng đối diện. Tại hắn đối diện là đứng đấy một gã ăn mặc quần mỏng từ hơn 20 năm tuổi, tóc dài tán trên vai, hơi có vẻ lộn xộn. Thượng chỉ mặc một kiện da bôi, mà hạ thì là một kiện quần mỏng, thon dài đại cùng phần bụng tắc thì không hề giữ lại bạo lộ trong không khí. Nhìn thấy Tử lần đầu tiên, Tử cho Dương Diệp tự là loại cảm giác này, phi thường dã, lão, lớp này. Một bên Hắc Hùng một tiếng kêu sợ hãi, muốn trốn, nhưng mà lại là đã muộn. Tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một quyền tự oanh tại đầu của hắn lên. Hắc Hùng một tiếng kêu rên, trực tiếp bay ra gần ngàn trượng, cuối cùng đem mặt đất ném ra một cái trăm trượng đến rãnh sâu. Nhưng mà Tử nhưng lại không có buông tha hắn, mà là hình khẽ động, tiến nhập cái kia trong hố sâu. Rất nhanh, Tử cầm lấy Hắc Hùng cái đuôi theo hố sâu bay ra. Đón lấy, Tử cầm lấy Hắc Hùng cái đuôi mạnh mà hướng mặt đất tựu là một đập. Cái kia địa trực tiếp sụp xuống ra, hay là không có chấm dứt, nện hết về sau, Tử bay lên một cước đá vào Hắc Hùng phần bụng. Hắc Hùng một tiếng kêu rên, lại đã bay đi ra ngoài. Nhìn xem một màn này, Dương Diệp khóe miệng quất thẳng tới. Giờ khắc này hắn đều cảm thấy cái này Hắc Hùng có chút đáng thương. Rầm rầm rầm, đại địa không ngừng đang run rẩy, Hắc Hùng không ngừng tại kêu rên, đại ca, cứu mạng. Lúc này, Hắc Hùng đứt quãng thanh âm tại xa vang lên. Nghe vậy, Dương Diệp do dự xuống, sau đó mở miệng nói, cái này, vị cô nương này, ta cảm thấy được, bạo lực là không có thể giải quyết vấn đề đấy. Các người như thế ngồi xuống hào hào nói chuyện, dù sao trước khi đã đáp ứng cái này Hùng Bại Thiên. Nói muốn hắn đấy, cho nên, Dương Diệp hay là quyết định mở miệng khuyên bảo thoáng một phát. Tử một cước đá vào Hùng Bại Thiên phần bụng, Hùng Bại Thiên trực tiếp đã bay đi ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Lúc này, Tử không có ở đuổi theo rồi, mà là chuyển nhìn về phía Dương Diệp. Nói, ta cảm thấy được, bạo lực mới là tốt nhất giải quyết vấn đề phương. Mà bây giờ, đến ngươi rồi. Ngữ, Tử chân phải mãnh liệt đạp mặt đất, cả người lập tức bắn ra mà ra. Không chung, Tử tay phải nắm tay đối với Dương Diệp mạnh mà tựu là một oanh. Dương Diệp mặt hơi, cái này Tử lực lượng thật sự có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Không dám khinh thường. Hắn thể huyền khí dũng mãnh vào tay phải, sau đó đồng dạng một quyền oanh tới, một tiếng trầm đục ở giữa sân vang lên, đón lấy, hai người phân ra ra, Dương Diệp hướng về sau liền lùi lại gần trăm trượng, mỗi lui một bước, mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, mà Tử Tắc thì lùi 10 trượng trở lại, đại ca, ta là năm tiểu yêu vương một trong, ngươi bất quá nàng đấy, mà, hơn nữa, nàng bão nổi mà bắt đầu, đừng nói thân đệ, nàng ngay cả mình đều, ngươi mau chạy đi. Lúc này, Hùng Bại Thiên suy yếu thanh âm lại vang lên, P.S. cảm tạ. thư hữu 29.245.364. Hắc im lặng a hát, Lâm có thể bân ba. Phong nhẹ ý, thư hữu 4.413.295. Ta tàn kiếm vấn thiên, thư hữu 29.199.466. S 5.644.827. Thanh sẽ không bất tử. Thư hữu 29.124.129. Thư hữu 29.211.197. Máy tính khác, thư hữu 29.050.503. Luyến Vũ bồng bềnh dương, Lưu Hào Rần 360. Các loại bằng hữu phần thưởng cùng ủng hộ, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cầu vé tháng. Vé tháng quá thảm đạm, top 10 cúp đều bôi không đến. Chúng ta cho tới bây giờ không có thảm như vậy qua. Xin giúp đỡ công, một người cho ta một chương vé tháng. Chúng ta lập tức bảo thượng nhiều cái cúp, convert by. Nguồn thúc, cách chương.